Chương 532, Đại thủ lĩnh 50. Theo Diêm Song Song biết, lực bộ lạc chung quanh có không ít mấy chục người tiểu bộ lạc, này đó tiểu bộ lạc hàng năm đều sẽ có nguyên nhân vì đủ loại nguyên nhân mà chỉnh bộ lạc biến mất, dù sao ngày qua đều không thế nào. Đợi đến chính mình bộ lạc có tuyệt đối lực lượng, lại loại thượng cao sản khoai lang, liền có thể mời chào này đó qua không tốt tiểu bộ lạc, không phải sở hữu tiểu bộ lạc cũng như cùng lực bộ lạc giống nhau có bản thân tín ngưỡng thần, sau đó từ đại bộ lạc sa đọa thành tiểu bộ lạc. Không có tín ngưỡng thần tiểu bộ lạc là rất dễ dàng gia nhập cái khác đại bộ lạc, chỉ là đầu năm nay bộ lạc chính mình ăn no cũng không dễ dàng, cơ bản không có gì bộ lạc hội thu lưu không có sức chiến đấu tiểu bộ lạc cho mình tăng thêm gánh nặng. Diêm Song Song muốn hợp nhất tiểu bộ lạc tiên phát, đối với thế giới này mà nói, tuyệt đối là khai thiên tích địa đầu một phần, nhưng mà đây hết thảy tiền đề phải là lực bộ lạc cùng Lam Sơn bộ lạc chính mình trước nắm giữ lực lượng cường đại mới được. Tuy rằng xã hội nguyên thủy nhân tính tình thuần phát, nhưng muốn đợi đến có thể ăn no mặc ấm về sau, nói không chừng sẽ có người khởi không nên có tâm tư, lúc này liền cần vũ lực trấn áp. Diêm Song Song trong lòng tưởng tượng là rất tốt đẹp, ai biết ải thứ nhất tăng lên mọi người vũ lực trị trên liền ngăn sát, nhìn lại một lần liệt đầy đất chiến sĩ, Diêm Song Song liền không rõ, những người này năng lực chiến đấu cũng không tệ, như thế nào liền sẽ không vận dụng chiến sĩ lực lượng đâu, nàng đều nói rõ ràng như vậy, những người này vẫn là không hiểu, đầu cùng trưởng chết giống nhau. Diêm Song Song bất đắc dĩ, đành phải dùng cuối cùng ngoan chiêu, trực tiếp liền mang theo mọi người ra ngoài thực chiến đi. Bất quá Diêm Song Song không dám lập tức đem tất cả mọi người mang theo, mà là lựa chọn mang theo một nửa người ra ngoài, nửa kia người thì là lưu thủ tại trong động đợi một lần thay phiên. Vì cam đoan an toàn, Diêm Song Song còn đem vương thú cũng cùng nhau mang theo, vương thú đối thảo nguyên cỏ xanh còn nhớ mãi không quên, không cần Diêm Song Song cố sức triển liền đau đau mau đứng lên cùng Diêm Song Song đi ra ngoài. Thảo nguyên cách xa, vì gấp rút lên đường nhanh, tất cả mọi người leo đến vương thú trên người, thật cẩn thận ngồi ở vương thú đâm lén trống không ở bởi vì nghĩ có tươi mới cỏ xanh ăn. Vương thú lúc này đây khó được không có chậm gì đi, mà là nhanh hơn tốc độ chạy chậm lên. Sau đó, mọi người liền thể nghiệm một chút cái gì là nhanh như điện chớp tốc độ. Đợi đến vương thú đến thảo nguyên, tắt thích cùng mở đã muốn bắt đầu chậm rãi hòa tan tuyết bán lúa non thảo thời điểm. Diêm Song Song mới mang theo bị vương thú một đường chạy chậm điên thất điên bát đảo săn bắn đội thành viên bỏ xuống dưới. Một đám người đứng ở một bên hoan thần, một đám trên đầu tóc trải qua vương thú cái này một trận bao tác, đều cùng bồ công anh giống nhau dâng lên đứng thẳng nổ tung. Tình huống này đó đứng thẳng nổ tung bồ công anh nhóm còn bị gió thổi tạo hình khác nhau. Dõi mắt nhìn lại, chính là một đám phi thường có quậy phá phong phạm không tốt thanh niên. Chỉ có Diêm Song Song vì lưu loát thói quen đem tóc đều dùng da thú dây lưng buộc lên, lúc này mới tránh khỏi bị tạo hình kết quả. Xoa xoa đồng dạng bị điên không thoải mái dạ dày, Diêm Song Song hít sâu vài khẩu khí, mới áp chế trên người cảm giác khó chịu, săn bắn đội người cũng là nghỉ ngơi rất lâu mới hòa hoãn lại. Nhìn tất cả mọi người trở lại bình thường, Diêm Song Song liền mang theo săn bắn đội người bắt đầu đi tìm con mồi đi, không thể không nói. Lúc này đây Diêm Song Song xem như tìm được bí quyết, nàng như vậy mang người ra một bên chiến đấu một bên cảm ngộ chiến sĩ lực lượng quyết định rất hữu dụng. Nguyên bản như thế nào cũng tìm không thấy bí quyết, mọi người đang trong thực chiến rất nhanh liền nắm cầm bí quyết, học xong như thế nào đem chiến sĩ chi lực nhỏ phân vận dụng, cứ như vậy, các chiến sĩ sức chiến đấu lập tức liền hung tàn lên. Nguyên bản không vận dụng lực lượng cùng phổ thông săn bắn đội thành viên chênh lệch không lớn chiến sĩ lập tức trở nên lợi hại như thế. Nhất thời kích thích săn bắn đội mấy cái vốn sức chiến đấu liền rất cường người lần lượt thức tỉnh chiến sĩ lực lượng, mặc dù không có giống như Diêm Song Song như vậy cao cấp chiến sĩ, được một cái trong bộ lạc hơn mấy cái chiến sĩ vẫn là đáng giá hưng phấn, bởi vì này mấy người thức tỉnh thời gian rất gần, nhân số cũng nhiều, mưa cùng chí, vân tam cái đại vu. Dưới sự hưng phấn còn chuyên môn mở cái loại nhỏ tế tự, cảm ơn ông trời thần chiếu cố. Trải qua những người này chiến sĩ thức tỉnh, Diêm Song Song cảm thấy nàng trộm được điểm chiến sĩ thức tỉnh quy tắc môn đạo, nàng phát hiện mỗi một người chiến sĩ thức tỉnh thời điểm, đều là chính mình nhất bức thiết muốn có được lực lượng thời điểm. Tỷ như chính nàng thức tỉnh thời điểm, là vì nàng muốn có lực lượng cứu nàng A3, tỷ như lần này thức tỉnh những người này, là bọn họ hâm mộ chiến sĩ khác lực lượng, cũng muốn có được loại lực lượng này. Bao gồm lúc trước thiết cùng chạy nói với nàng qua lực lượng thức tỉnh phương thức, cái gì đuổi bắt con mồi nhất thời sốt ruột thức tỉnh. Kỳ thật nói đến cùng vẫn là hy vọng có lực lượng không nên bị con mồi trốn, Diêm Song Song tổng kết, sở hữu trở thành chiến sĩ tiền đề, trừ thân thể tố chất đạt tiêu chuẩn, chính là đối lực lượng khát cầu trong lòng. Diêm Song Song đưa cái này phân tích công bố ra sau, săn bắn đội mọi người nhất thời đều kích động lên, lại nói tiếp ở loại này cao nguy trong thế giới, không có người kia sẽ không nghĩ muốn được đến lực lượng. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người chấp nhận chiến sĩ lực lượng được đến khó khăn mà không có đầu mối được theo, cho nên rất nhiều tự giác thân thể mình tố chất không được lòng người lý sớm đã đối trở thành chiến sĩ không ôm hy vọng. Nay nghe nói chỉ cần thân thể tố chất đạt tiêu chuẩn, trong lòng cực kỳ khát vọng được đến lực lượng liền có thể trở thành chiến sĩ, mọi người trong lòng tiềm tàng đối lực lượng kỳ vọng nháy mắt liền bạo phát ra. Một ít thân thể tố chất vốn là người tốt lập tức bắt đầu điên cuồng huấn luyện, sau đó tại ngắn ngủi chừng 10 ngày trong thời gian, lại có 8 người trở thành chiến sĩ. Những người này thành công nhượng không có trở thành chiến sĩ người càng thêm tin tưởng mình có thể trở thành chiến sĩ, mỗi một người đều đang liều mạng ăn ăn ăn, huấn luyện huấn luyện huấn luyện, hận không thể một ngày liền đem thân mình tố chất tăng lên tới có thể trở thành chiến sĩ trình độ. Trong bộ lạc người thường trở thành chiến sĩ sau, Diêm Song Song liền thay phiên mang theo ra ngoài săn bắn con mồi luyện tập chiến sĩ lực lượng nắm giữ lực lượng nhỏ hóa các chiến sĩ hung tàn lũy thừa thẳng tắp bay lên, nay từ rừng sâu đến thảo nguyên, đã muốn tất cả đều trở thành bộ lạc săn bắn đội săn bắn phạm vi. Như là cự giác thú như vậy hình thể kinh khủng con mồi, trước kia săn bắn đội người chí ít phải mười mấy người cùng nhau mới dám xuống tay. Nay tuy rằng làm không được cùng Diêm Song Song giống nhau một người liền có thể dễ dàng săn bắt vẫn cự giác thú, nhưng 3-4 chiến sĩ cùng nhau động thủ lại có thể thoải mái săn bắt cự giác thú, hơn nữa cam đoan chiến lực không bị ảnh hưởng. Nay ở trong bộ lạc ăn thịt đã muốn không tái phạm bờn, săn bắn đội người ra ngoài một vòng, mang về đồ ăn cũng đủ lớn ra ăn trên chừng 10 ngày, càng thêm nhượng trong bộ lạc người hưng phấn là, theo thời tiết trở nên ấm áp, khoai lang gieo trồng cũng thập phần thuận lợi. Mọi người dựa theo Diêm Song Song dạy phương pháp ươm giống sau, liền tại sơn động cách đó không xa tương đối bình nguyên địa phương khai ra một mảng lớn thổ địa, tính cả tìm đến khoai từ cái kia sơn cốc cùng nhau đều trồng đầy khoai lang.